rước con dâu, cháu nội và con trai về, bỏ cái đứa tự kỷ lại cho anh xui chị xui nuôi. 4 năm không sinh được con thì ba chồng nó móc nó méo mẹ chồng thì nó là không biết đẻ, rồi ba chồng nó gì ai nói giỏi nữa, ông cháu không có nhắm mắt. Thì bên nội khi mà hai tin em dính bầu đó thì ba mẹ chồng đó là lái xe qua nhà em ép em phải bỏ cái thai vì sợ mang tiếng nếu mà nó bị tự kỷ nữa. Dọn về thì em năn nỉ người ta dọn về, rồi người ta dọn về rồi nói người ta là nọ bỏ đứa tự kỷ lại, tại vì ổng với bà sợ ồn chịu không nổi, mệt mỏi tinh thần. Rồi bao nhiêu năm nay bà ngoại ông ngoại nuôi rồi, bà ngoại là trâu bò rồi, còn họ là con người à, bà ngoại ông ngoại chịu đựng à. Cảm ơn quý vị vẫn chọn Ngọc Nhi và channel Ngọc Nhi để làm cái chương trình giải trí và lắng nghe những vấn đề trong cuộc sống. Thưa quý vị, có nhiều gia đình đó, Ngọc Nhi thấy ở Việt Nam đó quý vị, là khi mà những đứa con có tật đó, không có may mắn đó thì gia đình mặc cảm lắm, là nghĩ rằng đây là một cái quả báo của gia đình hay là không may mắn là cái gì đó. Nhưng mà người ta lại quên nghĩ rằng đó là, thưa quý vị, đó không phải. Ở Hoa Kỳ khi có những người bạn đó mà một đứa con không may mắn là bị tự kỷ hay là bị không bình thường đó, thì người mẹ được ở nhà chăm con và cái tiền chính phủ trả một tháng 6.000 mấy, 5.000 mấy tùy theo đứa trẻ là nặng hay là nhẹ đó quý vị. Rồi lại có nhiều trường hợp là cả hai vợ chồng đều phải ở nhà chăm con luôn nếu mà nó nặng quá. Cái đó có đó quý vị. Và chính phủ người ta bù đắp rất là nhiều, tại vì cái đứa trẻ đặc biệt. Ngẫm với một người bạn, cái chị đó là chồng chỉ mất vì tai nạn và chỉ có hai đứa con trai đều bị tự kỷ nặng hết. Một tháng đó mà tiền mà chỉ nuôi hai đứa con trai chỉ lãnh hết là 6.000 mấy, 7.000, và thêm một cả một người mướn để phụ nuôi với chị. Mà một tuần á thì chỉ lại phải là được mấy tiếng đồng hồ. Có người Mỹ đến giữ dạy mấy đứa nhỏ để mà chỉ đi ra ngoài, để mà chỉ giảm stress, đi shopping, đi mua quần áo, mua đồ ăn gì đó, chỉ thoát khỏi tụi nó, tại hai đứa đánh lộn suốt ngày à. Ngọc Nhi thấy là họ rất là ưu đãi, nhưng mà trong cộng đồng người Việt Nam mình đó, nhiều khi nghĩ rằng có một đứa con bị tật nguyền đó là cái xấu của dòng họ. Thực sự là không phải như vậy, chúng ta nghĩ như vậy tội lắm. Mình thấy có những người mẹ đó mà nuôi với đứa con tàn tật, mình rất là thương người mẹ đó. Mình đau tới mức nào, mình sẽ thấu hiểu cái người mẹ đau buồn nhìn con họ như vậy, rồi họ cực, họ vất vả, họ chịu đựng, rồi luôn phải búa rìu dư luận nữa. Ác quá phải không quý vị? Thì trong câu chuyện này đó, một câu chuyện mà như rất là bất mãn với cái bà mẹ chồng, cha chồng này. Cái em này đó là quen với bạn trai, thì hai người yêu nhau mấy năm. Khi em tới nhà chơi đó thì em thấy cha chồng em là một người cực kỳ, cha chồng tương lai nha, lúc đó là rất là gia trưởng, và người mẹ của bạn trai đó thì ít nhất nhỏ nhặt lắm. Thì em cũng bắt đầu em thấy em cũng quẩn quẩn rồi, thì bạn bè mà học chung đó thì ai cũng cản hết, nói là thật sự ra hai ông bà này tánh khó lắm, mà làm dâu mà chịu không có nổi đâu, cho nên nó là thật sự là không ai ở chung được hết. Thì chính nhất là gia đình bên chồng là có 3 người con, 2 trai và 1 gái. Chị hai đó thì có chồng cũng ở xa, rồi một cái người em trai của cái người chồng của bạn trai cô này, người em đó, thì nó hơi không bình thường, giống như là nó chậm nhưng mà rất là hiền đó, cũng đi học về chứ mới đi làm, mà cũng lớn tuổi rồi mà cũng hiền, giống như là bị hơi chậm đó. Còn cái người chồng bạn trai em thì bình thường, thì ai cũng cản hết. Và ba mẹ em nó cũng nói em cứ suy nghĩ cho kỹ đi, tại vì thấy ông nhà chồng gia trưởng quá mà quyết định trong nhà hết, còn mẹ chồng thì nhỏ nhặt lắm quý vị. Thì em cũng suy nghĩ, tại vì hai người đều qua Mỹ từ nhỏ, thì em qua Mỹ hồi đó em 13 tuổi, mà năm nay là em 30-40 tuổi rồi, thì cũng là vậy, là cũng có nhiều bạn trai, cũng có những mối tình, nhưng mà rồi không đến đâu hết. Thì đây là cái mối tình mà nhiều rồi đó, là em đã thêm nhiều ý nhất. Thì câu chuyện này xảy ra cũng nhiều năm, thì cái năm đó là em cũng gần 30 tuổi, thì ai cũng nói trơn á, thì em mới nói với bạn trai em, thì bạn trai mới là anh có bất mãn tính của ba anh lắm, ba anh gia trưởng kỳ cục lắm, mẹ thì nhỏ nhặt nhưng mà anh không có dọn ra được, bởi vì người chị hai đã dọn ra rồi. Cái người em á thì nó là cũng, nó cũng hơi là chậm, còn chỉ có người có anh ấy là bình thường thôi, à anh chồng của bạn này là bình thường thôi, cho nên em phải chấp nhận. Thì nhưng mà anh có hứa với em á là nếu mà cưới về đó, anh sẽ bảo vệ em, mà bảo vệ không nổi thì anh sẽ chấp nhận dọn ra với em. Thì nghe nói vậy mình cũng yên tâm. Thì em nói rằng là cuối cùng em đồng ý kết hôn và về làm dâu, bởi vì chỉ còn một ông bà con mình, cái người chồng của em là lo, còn cái người kia thì là không có được rồi. Mình là bị chậm đó, vì không hẳn là bệnh mà rất là chậm. thì bà thật sự về làm dâu thì chồng của em giữ lời. Và nó hẳn mỗi lần ba mẹ gắt cao có gì thì em này lên tiếng bên vợ hết. Thành ra ba thì gia trưởng nhưng mà cũng không có dám, tại vì cái thằng con trai mình là có mình nó là sai được thôi. Đó. Rồi mẹ chồng thì cũng nhưng mà cũng càm ràm nhỏ nhặt ít nhất, nhưng mà em nhịn được bởi vì em cũng ít đi làm, em học ít ở nhà. Thì ở như vậy đó, và 4 năm không sinh được con thì ba chồng nó móc nó méo, mẹ chồng thì nó là không biết đẻ, rồi ba chồng có gì ai nói giỏi nữa, ông chứ không có nhắm mắt, làm cái áp lực của em á càng nhiều. Thì thậm chí đến mức mà ba chồng mẹ chồng á lại cứ hỏi tụi mày có quan hệ thường không, có quan hệ với nhau thường không, tại sao không có con, hay là lo đi làm kiếm tiền rồi gì mà không quan hệ, thôi tẩm bổ đi, làm như khi mắc cỡ luôn. Thì được 4 năm thì em mới có thai và em sinh được một bé gái. Đến 3 tuổi phải biết rằng con mình bị tự kỷ, là nó không có nói chuyện, mà hồi còn nhỏ là nghĩ nó chậm nói thôi. Đến 3 tuổi thì thấy là nó không bình thường và đưa đi bác sĩ khám thì mới biết là nó tự kỷ, là nó càng lớn thì càng thấy là nó không bình thường, nó phát triển chậm rồi. Thì em rất là đau. Nhưng cái đặc biệt của bé gái này đó là cháu nhớ dai đến từng con số. Thật sự trong cái bệnh tự kỷ, quý vị, có những người đó, trong quá khứ mình cũng học, mình thấy là có những người họ là thiên tài về toán học, là học một phần tự kỷ hồi nhỏ. Giống như quý vị nhớ trong cái chương trình của Elon Musk hiện giờ của Mỹ nè, ông ấy là một cái giống như một thiên tài của nước Mỹ rồi, ông nghiên cứu ra rất là nhiều và ông rất là giỏi. Nhưng mà hồi nhỏ đó, ông đi học ở đâu đó, người ta cũng đuổi ông hết, và chính mẹ ông có cái lịch sử đó là phải đi nói ta là con tôi thông minh lắm, nó bất bình thường. Thành ra nhưng mà ông thật là một người rất là thông minh. Thì đa số những đứa trẻ tự kỷ đó, nó có một cái mà cái nhớ rất là lạ. Có đứa thì nó rất là giỏi toán, nó cực kỳ nhớ con số. Và có đứa thì nó nhớ những cái gì mình không tưởng tượng được, nghĩa là cái não nó có một cái phần nào đó nó bất bình thường thôi. Thì đến 3 tuổi thì gia đình đã biết rằng là cháu nội bị tự kỷ. Thì nó như một, nó rất là giỏi, nó nhìn một cái gì lướt qua là nó nhớ hết, quý vị. Một cái trí nhớ thật là tuyệt vời, giống như là copy vào cái não nó liền vậy đó. Thì em lúc này em mệt mỏi, mẹ chồng có thương, ba chồng thì bắt đầu chửi bới và không cho cháu nội đến gần. Và từ khi mà thấy cháu đi khám ra đúng rồi đó, và từ khi cháu thật thì cháu bị tự kỷ, mỗi lần cháu phá cái gì là ổng hét lên, ổng chửi. Còn má chồng thì cũng vậy, thì em nhìn con thì em đau đớn và bên chồng kiếm chuyện. Nó nặng, nó nhẹ và nó nặng chịu không nổi. Bây giờ đã chia ra là một tuần đó thì ở bên nhà ngoại mấy ngày, bên đây 2 ngày cuối tuần thôi. Tại vì ổng với bà không chịu nổi tiếng ồn, tiếng khóc của nó hay là những cái phiền của nó thì em rất là buồn. Thì em mới nói chuyện với chồng em. Thì cuối cùng là em dọn về ở nhà ba mẹ ruột em. Cách đó là khoảng gần 1 tiếng lái xe ở thành phố khác. Chồng em đó là dọn theo. Đó. Và xin nhắc lại là chồng em nói rằng là con là di truyền của cả cha lẫn mẹ. Có thể là nó di truyền ở gia đình mình vì chú cũng hơi bị chậm. Tuy rằng chú không có tự kỷ nhưng mà em của anh ấy đó là bị tự kỷ, bị chậm. Thì cha mẹ chồng không chấp nhận và đập bàn, đập ghế, chửi bới. Thì em dọn về nhà ngoại sống. Sống chung với ba mẹ em. Và một người chị gái. Và người chị gái đó có chồng. Nhưng mà thôi chồng rồi. Thì phụ lo có cháu. Và một người em trai của em, cũng như là em về nhà ba mẹ, sống với ba mẹ. Một người chị thôi chồng. Rồi một cái người em trai thì như là không có gia đình, có bồi mà không có gia đình, đang đi học để mà ra trường. Đó. Thì em sống như vậy thì ba mẹ em và chị em và em trai của em phụ chăm lo cho cháu. Thì khi em về bên đó em sống đó là em không có dám sinh nữa. Em bị ám ảnh và em phải uống thuốc ngừa. Em sợ có con nó đã bệnh nữa, nhưng mà cái tinh thần thư thả thì bác sĩ chồng cũng khuyên rằng thôi bỏ thuốc đi, có con là trời cho. Chứ bây giờ mình cứ sợ mình không sanh con, có một đứa như vậy, biết cái chuyện đứa sau nó không có, và chồng rất là dễ thương. Thì sau 2 năm dọn về nhà sống chung, đó, thì em không dám sinh, đó, nhưng mà chồng của nó là không lẽ trời không có thương mình. Rồi em lại bỏ thuốc, chỉ bỏ thuốc chỉ có mấy 10 ngày thôi là em mà lại dính bầu. Thì bên nội khi mà hay tin em dính bầu đó, thì ba mẹ chồng đó là lái xe qua nhà em, ép em phải bỏ cái thai vì sợ mang tiếng nếu mà nó bị tự kỷ nữa. Thì em sững sờ tại cái thái độ của ba mẹ chồng. Thì em rất là tức. Và ba mẹ của em thì nhịn không nói, tại vì bị hạnh phúc của con mình. Lúc này chồng của em thì cử với ba mẹ chồng đó lại và quyết định là giữ cái thai này sanh, và ổng với bà qua đó nói nặng nói nhẹ rồi giải thích đủ thứ chuyện không được rồi đi về, thì em giữ cái thai, em sinh ra cháu. Nhưng mà tới cháu cũng bị chậm nói luôn, mọi người nghi tự kỷ. Thì lúc mà cháu bị đứa gì bị chậm nói nữa và chậm chạp nữa thì bên chồng là chửi bới và từ hai vợ chồng, nói rằng là làm nhục dòng họ, đã kêu đừng có sanh rồi sanh và không có tới lui. Nhưng trời thương, đến bây giờ cháu đã 4 tuổi và cháu bình thường, thông minh và rất là dẻo miệng. Đến khi nó biết nói nó một hơi luôn quý vị, và rất là thông minh, ngoan và rất là khéo miệng. Bên ngoài hạnh phúc vô cùng, em hạnh phúc vô cùng. Ok. Thì đứa là đứa con trai, đứa nào là con gái, ông bà nội lúc không qua lợi, nhưng mà khi nghe chồng em một trong một lần mà cháu bình thường, đi khám bình thường rồi, cháu bắt đầu đi vô học mẫu giáo ở bên Mỹ đó quý vị, thì cô giáo khen thông minh và cháu dẻo miệng. Thì cái người con trai đó dẫn chụp hình, dẫn gửi video của con mình về thường xuyên cho ba mẹ mình coi. Ông bà coi không biết, nhưng mà dần dần là biết cháu bình thường rồi, thì ông với bà mừng và qua thăm. Thì đến khi cháu, bây giờ cháu 4 tuổi hơn rồi, thì ông bà nội qua thăm thường xuyên và lại ép em dọn về nhà. Kêu rằng bây giờ đã dọn về sống chung là ông với bà cô đơn, cần có cháu. Đó, thì em nói là em không muốn về, tại vì em ở bên đây quen rồi. Mà với lại là thứ nhất là cái người em trai của em cái thời điểm đó là còn độc thân, nhưng khi em sanh đứa con tới 4 tuổi bây giờ là mấy năm, thì người em trai em đã dọn ra ngoài sống với bạn gái rồi, trong nhà còn có ba mẹ của em và một người chị. Người chị thì thôi chồng và cũng có một đứa con thôi, thì em cũng không có nỡ đi, thương chị. Mà chị em thì cũng có cái bệnh, nhưng mà phải gánh ba mẹ em nữa, em không đi. Thì chồng em im lặng không nói gì hết. Lúc đầu chồng im lặng, nhưng mà ổng với bà năn nỉ ỉ ôi quá đi, thì ông chồng mới là nói thôi đi về, bây giờ về cho ba mẹ vui. Thì em muốn suy nghĩ rằng về bển cho ba mẹ chồng vui, em chăm sóc là ba mẹ chồng thì em phải bỏ ba mẹ bên đây. Nhưng em nghĩ là ba mẹ bên đây của em có chị của em cũng ok. Em thương chồng em là tại vì hồi nào giờ những cái gì ảnh hứa đó là bảo vệ, chăm sóc, thương yêu, lo lắng, và ảnh làm hết. Thậm chí ảnh bảo vệ vợ rất là cao, bảo vệ con rất là cao. Cái đứa mà tự kỷ đó thì là ảnh bảo vệ rất là dữ. Ảnh bảo vệ con ảnh tuyệt vời lắm, và thương vợ và năn nỉ vợ sanh thêm. Dù có là tự kỷ nữa anh vẫn chấp nhận, bởi vì nó là con của chúng mình. Và nếu trời thương không có cho, mình đã cho mình nó may mắn thì mình vui. Thì vì cái nghĩa với người chồng cho nên em đồng ý là chuẩn bị dọn về. Thì nói tóm lại là tuy rằng em không có được vui, nhưng em về. Ba mẹ em cũng khuyên em thôi đi về đi. Dù sao người ta cũng có thằng con trai, cái thằng kia nó cũng không bình thường rồi. Thì thôi, mà cái đứa cháu nội không bình thường là cháu gái. Còn cái đứa mà bình thường là cháu trai nữa, thôi đứt tôn mà thôi con đi về đi. Ba má bên đây cũng có là chị tới lui, chị hai tới lui thường xuyên. Bây giờ ở chung một trái xin lỗi cũng có chị hai chung nhà. Và thầy Út tới lui thường xuyên thì ba má rất là ok luôn. Con đừng lo má. Thì ok, mọi người là bảo vệ. Cái ngày mà ba mẹ vợ kêu về đó, chồng của em mừng quỳ xuống, cảm ơn ba mẹ của em đã hiểu em và cảm ơn tôi, cảm ơn em đã thông cảm, thấu hiểu và bỏ qua chuyện cũ mà đi về tiếp tục trở lại làm dâu. Rồi, khi báo tin là chuẩn bị về, tháng sau sẽ về, thì bên nội vui mừng. Trước ngày chuẩn bị về còn một tuần, ba mẹ chồng qua nhà em nhờ bên ngoại nói rằng là gửi cái đứa bị tự kỷ, đứa con gái lớn bị tự kỷ lại. Chỉ có hai vợ chồng em và cái thằng cháu trai bình thường đi về thôi. Ông bà muốn gửi cái đứa cháu gái tự kỷ lại, không muốn đem về. Thì lúc này đó là ba của em giận run và chửi rằng tại sao anh chị xui nhẫn tâm quá vậy, và đuổi thẳng ba mẹ chồng đi về. Chồng của em lúc này đứng đó không có lên tiếng, không nói gì hết, chỉ buồn bã đau đớn. Và ba em nó nói rằng bây cũng không cần phải về luôn, không cần phải về luôn. Thì em ấy hỏi rằng bây giờ đó là chồng em hôm nay rất là buồn. Thì bây giờ cái thái độ của chồng em vẫn biết bên mình sai, nhưng mà không có năn nỉ em nữa, nhưng mà buồn lắm. Trong cuộc sống gia đình, chồng em vẫn là một người đàn ông đi làm về bình thường, nhưng mà có vẻ buồn, trầm ngâm hơn và khó xử hơn. Thì em mới hỏi Ngọc Nhi đó là bây giờ phải làm sao. thì em không biết phải làm sao. Ngọc Nhi mới nói như vậy nè quý vị, mong rằng quý vị hiểu cho Ngọc Nhi. Ngọc Nhi nói như vậy nè, theo Ngọc Nhi, nếu mà là Ngọc Nhi nha, tại vì Ngọc Nhi hay đặt mình là vào, nhưng không có dám khuyên ai hết, tại vì Ngọc Nhi cũng còn, so với một số anh chị, Ngọc Nhi vẫn còn trẻ, Nhi có mất kinh nghiệm nhiều, và mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, nhiều khi Ngọc Nhi khuyên tầm bậy tầm bạ, Nhi bị chửi nữa. Ngọc Nhi nói là nếu mà là chị, thì chị cho chồng chị về. Chị ở đây, ba mẹ con ở bên ngoài, chồng cứ cách đây gần một tiếng lái xe, thì mệt các thì cứ chiều thứ sáu đi làm ra đi về đây, ban ngày chồng cứ ở bên bển đi làm về chăm sóc ba mẹ chồng. Tại cái người em trai của chồng thì thật sự ra là cũng hơi chậm, như là cũng bị nhẹ, tự kỷ nhẹ. Còn cái người chị thì ở xa lắm, mà cái người chồng là có hiếu nữa, cho nên nó nếu mà chồng có hiếu thì để chồng về đó ở, ban ngày đi làm, chiều về ở với ba mẹ chồng, cuối tuần là chiều thứ sáu về ở thứ bảy chủ nhật ở với vợ con, thứ hai qua bên kia làm tiếp. Nếu mà chồng em chung thủy, còn em ngại, chồng em thương vợ con mà nhớ con nhớ vợ, thì cứ hai ba ngày lái về ở Mỹ, một tiếng lái xe, 45 phút lái xe là bình thường quý vị. Trời ơi, Ngọc Nhi nhiều khi đi thèm cái gì ăn á, phóng lên xe lái 45 phút tới ăn cho no bụng rồi đi về là bình thường. Anh đang nếu mà ảnh xiên, chồng em xiên, thì mỗi ngày tan sở ra anh làm giờ hành chánh là 5 giờ chiều, về tới nhà là khoảng chưa tới 6 giờ, rồi ở với vợ con, rồi sáng sớm đi làm, đi sớm 45 phút thôi đó, rồi ghé thăm phạt ba mẹ cũng được. Vậy nói thẳng là cũng không có gì, tại cái chỗ làm là gần nhà ba mẹ nha. Xin nhắc lại là cái chỗ làm là ở gần nhà ba mẹ ruột của ông này, thì chỉ nói đó là 2-3 ngày về thăm bên ngoại một lần, thăm mẹ một lần, chung thủy thì ok. Cháu nội ẩm về thăm, nhưng phải ẩm về một lúc hai đứa, không ẩm một đứa. Có nghĩa rằng mỗi lần mà cuối tuần về thăm ông bà, mình vẫn phải giữ phận làm dâu và cháu người ta mình phải cho về. Thì mỗi cuối tuần, em ở bên đây với cha mẹ của em, mỗi cuối tuần chồng em sẽ đón em về thăm ông nội bà nội ở chơi 1-2 ngày bên đó. Nhưng hả đi là phải về 4 người, 2 đứa con và vợ chồng. Còn không cho con bé gái về là không về luôn. Chồng em về là về, em không về. Không có vậy, 2 đứa con cùng máu mủ, về là về 2 đứa cháu và con dâu. Không có cho 2 đứa con về không, mà không có con dâu về, mà cũng không cho 1 đứa về luôn. Nếu chồng hiểu em thì tốt, chồng không hiểu thì dẹp. Cuộc đời là của mình, không áp đặt được hết. Thực sự đối với Ngọc Nhi đó là ai đối xử với mình sao, mình đối xử là như vậy. Đó là cái sự thấu hiểu. Bây giờ ổng với bà là muốn rước con dâu, cháu nội và con trai về, bỏ cái đứa tự kỷ lại cho anh xui chị xui nuôi. Ủa là sao? Tại sao ích kỷ và đến mức như vậy? Rồi tàn nhẫn mức như vậy. Rồi bây giờ đó là xong rồi, không cho về thì nói giờ cuối tuần về thăm thì cũng đừng dắt đứa kia về, tại nó ồn quá, nó quậy quá, nó phá quá. Ổng với bà bị căng thẳng, ổng bà già rồi. Ủa rồi ba má cô này bên bạn ngoại cũng già vậy, bộ ngoại không là con người à? Ổng với bà là con người quý tộc à, là sợ tiếng ồn, sợ nó la nó hét, sợ nó quậy phá. Rồi trong khi cả bao nhiêu năm trời nó sống với người ta bên đây, nó quậy rồi sao ông bà ngoại chịu được? Bởi có câu là cháu bên nội mà tội bên ngoại. Thật sự bên ngoại bị thương con gái, sợ con gái mất chồng, sợ con mất cha, cho nên họ luôn luôn họ chịu đựng. Còn bên nội đó, phải không phải con họ đi lấy vợ có cháu nội khác, họ không có khe. Nhưng mà họ quên rằng vậy nè, cháu ngoại mới là chắc ăn, cháu nội là chưa chắc đó nha quý vị. Con trong bụng của con mình là cháu ngoại mới đúng là cháu mình, còn cháu nội thì khi là con thằng khác cũng không chừng nữa đó. Mà đừng có tự hào. Thành ra Ngọc Nhi cứ nói đó là tại sao ông bà này kỳ cục như vậy. Bây giờ ra điều kiện là được dọn về, kêu năn nỉ người ta dọn về, rồi người ta dọn về rồi đã nói người ta là đò bỏ đứa tự kỷ lại, tại vì ổng với bà sợ ồn chịu không nổi, mệt mỏi tinh thần. Rồi bao nhiêu năm nay bà ngoại ông ngoại nuôi rồi, bà ngoại là trâu bò rồi, còn họ là con người à, bà ngoại ông ngoại chịu đựng à. Vì thế ăn nói gì mà ăn nói được. Rồi bây giờ không chịu dọn về thì cuối tuần trở về cũng được, nhưng mà cũng về 3 người, tự nhiên nó khóc. Một là chở 2 đứa con về, mà cả chồng, cả vợ, cả 2 đứa con đi. Nếu mà chồng hiểu, còn chồng mà nói em để anh chở 1 đứa con trai về thôi, em ở lại đứa con gái đi, làm bỏ luôn, dẹp. Tại vì người chồng thì là không được. Tại cái giọt máu của hắn mà hắn lại sợ bệnh, hắn lại thấy nó bệnh như vậy, hắn không chở đi gặp ba má hắn, là hắn nhóm ba má hắn thôi. Một là về 4 người, về chơi rồi đi, không có về hai người ba người gì hết, đó là tuyệt đối không về định nó sống. Nếu họ muốn rước về sống chung với họ luôn thì phải rước luôn cả cái đứa bé kia. Hoặc thì thôi, như cái nói đó là hiểu thì tốt, chồng hiểu thì tốt, cảm mang ơn chồng và thương chồng, còn chồng không hiểu thì dẹp luôn. Tại vì đã biết ba mẹ mình sai rồi, bao nhiêu năm chịu đựng rồi, bây giờ cứ gì ba mẹ mình già rồi chịu mẹ mình rồi, rồi cho cha mẹ vợ sao. Thì Ngọc Phi cũng nghĩ đó, phụ nữ ơi, cuộc đời là của mình, cuộc đời là của mình. Quý vị nên nhớ một cái điều này nè, quý vị thương con dâu còn sao, đối xử nó là sao, nó sẽ đối xử là như vậy. Một cái đứa con dâu có ngỗ nghịch tới mức nào đi nữa nó cũng thương chồng, ngoại trừ nó không thương chồng đó thì nó không thương ba mẹ già, ba mẹ già chồng. Còn nếu nó thương chồng là chắc chắn nó sẽ chịu đựng ba mẹ chồng, đó là cái. Nhưng con rể thì khác, nó thương vợ nhưng chưa chắc gì nó chịu đựng bên vợ, bởi vì nó nghĩ rằng là bỏ vợ ra đó thì đó, là vợ rất là sợ, ba mẹ vợ sợ con gái mình khổ nên bằng cách nhịn. Người ta nói thật sự đúng, tâm lý con rể cũng vậy nè, luôn luôn ba mẹ vợ nể con rể hơn. Quý để ý thử đi, tại vì sợ con mình nó khổ. Một cái nữa đó là phụ nữ mình đó, cứ để cho bên chồng, có nhiều khi có nhiều gia đình bên chồng Ngọc Phi thấy rất là đáng nể, nhưng có đánh động chung rất là đáng nể, thương con dâu và thật sự ra là hiểu biết vô cùng, thấy những người đó có phước vô cùng, những người mẹ chồng trí thức như vậy. Nhưng có những người mẹ chồng đó, họ nghĩ rằng đó hồi mình còn làm dâu của họ đó thì họ trọng mình lắm, nhưng mà tại vì sao, tại vì mình đem lợi cho con của họ. Một chuyện của bạn của cô Ngọc, của Ngọc Nhi là cưới con của bà, mang con ra bà qua Mỹ, đi qua Mỹ sẽ đất không, qua không có gì hết, hai bàn tay trắng, trong mình có mấy trăm đô thôi, đem con trai qua Mỹ sống bao nhiêu năm trời, dựng sự nghiệp, gửi tiền Việt Nam cất nhà cất cửa. Con trai bà đó là qua bên Mỹ cũng đào vét của người ta đem về cất nhà lộng lại, cất building nhà mấy chục mét bề ngang, cao mấy tầng mà 3-4 căn, về đất đai đầy đủ. Bà nghĩ rằng là con bà qua Mỹ giỏi làm ra, chứ bà không nghĩ rằng là không, con dâu này lôi thằng con qua Mỹ thì nó Việt Nam nó là cái thằng chạy xa ráp rồi, đúng không? Thời đó đang thất bại. Thì bây giờ bà không nghĩ rằng cái ơn con dâu mà để đem con bà qua, con dâu cũng è dai è cổ ra phụ làm, hai chồng đồng lòng cùng chồng cùng vợ mới gửi tiền Việt Nam mới có sự nghiệp như vậy. Rồi đến khi dừng bà có sự nghiệp rồi, đã hai chồng hụt hẳn, bà lại sợ rằng nếu mà ly dị thì cái tài sản này làm sao, có phải chia với nó không? Đang ở Việt Nam mà, đã không cần chia với nó ở nước ngoài mà. Đó, nhưng mà đó là những người đàn bà rất là độc ác. Đó, bà chỉ biết tới con của mình thôi. Rồi đến khi mà ly dị ra đó, thì họ muốn chiếm hết tiền của con dâu. Nhưng mà đó, cháu nội họ muốn nhìn là phải kêu hôn bà nội. Làm như thế không cần phải nhìn. Cả không cần phải nhìn. Ngày nào là họ còn, mình còn tốt, họ còn xài mình được thì vậy, thì thật sự đúng. Họ nói là lúc mà còn mình đang làm ra tiền cho bên chồng á, thì con là con dâu tuyệt vời, con dâu giỏi. Đó, mà cái người bạn ông Nhi đó quý thấy rõ ràng luôn. Trong nhà năm sáu anh em, nhưng mà đám ma ba chồng, tại con trai là con trai có tiền nhất, cái ông này là cho lo đám ma ba chồng hết, không đếm xỉa, không tính toán tiền bạc, không cần anh chị em phụ luôn. Rồi gia đình cần cái gì là giúp hết, có nghĩa là rất là thoải mái luôn. Bởi vì bên chồng thì lúc đó cả mấy bà chị chồng, cả bà già chồng ca tụng con dâu tốt nè, kêu binh vực nè kia nọ. Nhưng mà khi gia đình hụt hạt, cái việc đầu tiên họ nghĩ là cái gì? Là họ thủ tài sản, họ giấu, họ đứng tên cho anh họ, cho em họ, cho cháu họ, cho con họ. Họ chia, họ đứng tên hết trơn. Cái cô này có thương cô không được, tại vì họ đứng tên hết trơn rồi. Họ sẽ rồi, họ đứng tên. Rồi cũng đóng kịch cái màn giống như là, mình thấy là giống như là thương lắm, ngại lắm, tụi bay không có hạnh phúc, tao đau lắm này kia nọ rồi. Nhưng mà được có một năm sau, ổng lấy con khác, có chào có bầu, có cháu nội mới. Tóm lại là Ngọc Nhi thấy trước mặt Ngọc Nhi luôn. Thì thưa quý vị, như vậy khi mà mình còn làm dâu thì mình còn xài được, mình còn tốt với họ được, là cháu của họ là xài được. Nhưng mà khi ly dị rồi là dĩ nhiên con họ có lấy 10 người khác đi nữa, họ cũng chẳng khe tới mình. Và họ sẽ có 10 thằng cháu nội khác thôi, nhưng họ có một điều rằng cháu nội là không có chắc ăn đâu, cháu ngoại mới chắc ăn đó. Cháu nội thì còn thằng khác cũng không chừng nữa. Vì vậy đó, có những gia đình ba mẹ chồng đó, Ngọc Nhi rất là quý các chị á, cũng như một người bạn trên đời này chưa thấy mẹ chồng nào mà tốt với con dâu như vậy, thương con dâu như con gái và dạy rằng con trai mình. Thật sự những cái người mẹ chồng mà hiểu biết, thông cảm, thấu hiểu, bởi vì họ cũng là phụ nữ, họ từng bị đau, họ hiểu, họ thương. Những người mẹ chồng nó đáng trân trọng. Nhưng một số ít, ít thôi nha quý vị, Ngọc Vy nói một số ít thôi. Một số ít mẹ chồng, cái sự ích kỷ còn cao. Mà trong cái gia đình này đó là cả cha chồng thì đã gia trưởng, mẹ chồng thì chấp nhận nhỏ nhặt, mà cha chồng thì gia trưởng ích kỷ, tính toán từng đồng từng cách với mẹ chồng. Còn mẹ chồng thì chấp nhất nhỏ nhặt, bắt lỗi từng câu nói, từng cái ăn cái ngồi. Ngồi ăn trong mâm cơm cũng bắt lỗi nữa. Đó, mà rồi bây giờ thì lại ích kỷ tới mức là cái giọt máu của mình cũng không nhìn, là cần đứa con tự kỷ không nhìn. Thì tôi nghĩ là không đáng trân trọng. Như nói là em à, chồng hiểu thì tốt, mà chồng không hiểu thì dẹp. Em đã chịu đựng rồi, để hai đứa con, cái đứa lớn từ lúc tự kỷ tới bây giờ, đứa sau 4 tuổi là đứa lớn được 9-10 tuổi rồi. Đó, cuộc đời là của mình, không có áp đặt. Bây giờ ổng bảo không thể nào mà chiều theo mức vậy, còn chồng em chiều thì không được. Thì em nói rằng chồng em bây giờ mấy bữa hôm nay đó, thì có lẽ là chia ra làm ổng với bà làm dữ lên. Thì bây giờ đó là mỗi tuần đó là chiều thứ sáu là chở, kêu chồng em là chở thằng bình thường trở về thôi. Còn em với lại con gái em thì về ổng bảo không muốn gặp mặt, lấy cớ là từ em, tại em hổn, ba má em chửi đuổi ba ra khỏi nhà. Em biết làm sao, cái tình trạng này chắc hai chồng em chắc là không ấm êm rồi đó. Bây giờ nó là ba bắt là ảnh phải là lấy cớ là ổng bệnh, ổng hoạn, hai người cứ thay phiên nhau bệnh hoài hả chị. Rồi bây giờ thì là chồng phải đi làm rồi, ở đó tan sở làm ra ở đó một tuần thì về dưới đây với tụi em. Thì giờ nghe nói rằng bây giờ có hai cách. Một là nó đó cuối tuần người thăm vợ, thì ba ngày cuối tuần nó ở đây không chở cháu nội nào gì hết. Nói rõ ràng hãy về là phải về hai đứa cháu nội, còn không về là không về hết, chứ không có chở một đứa không cho đi. Nó càng làm càng phải chồng, có kiểu không chịu thì ly gì. Thì cô nói rằng cô rất là giận, tại vì hôm nay chồng cổ giống như là cũng hơi làm căng với cổ. Là lúc đầu mấy năm đầu thì khác, bây giờ thấy ba má mình cứ lấy cớ bệnh hoài cũng khó xử. Thì cứ nhà từ thứ hai đến thứ sáu là đi làm về rồi ở nhà ba mẹ ruột luôn. Chiều thứ sáu đi làm ra đó là chạy thẳng về đây, ở đây thứ sáu tới bảy chủ nhật đó, rồi thứ hai, sáng thứ hai mới đi làm lại. Nhưng mà trong mấy tuần gần đây thì lại đòi chở thằng con về, thằng cháu nội trai về cho ông bà, nghe không cho. Em nói là chở hai đứa, không chở một đứa, không lý do chở một đứa. Tập Di đồng ý là cứ làm căng như vậy, không cho chở một đứa. Thì cổ nói rằng chồng cổ có dễ giận cổ, thì nói là ông bà sống mấy năm, chiều ông bà vài năm đi. Thì em nói là không có được, em đã chiều 10 năm nay rồi. Có nghĩa rằng từ lúc cái đứa bé kia bắt đầu tự kỷ á, ở được có thời gian là bắt đầu đuổi về bên ngoài ở, tới giờ đứa thứ kia cũng 4 tuổi rồi. Thì em không chấp nhận được, thì Ngọc Nhi ủng hộ em. Thì em mong rằng quý vị cho em cái lời khuyên, nếu mà Ngọc Nhi sai thì quý vị cứ rầy Ngọc Nhi, nói rằng Ngọc Nhi là ích kỷ hay là không hiểu cho bên chồng. Ngọc Nhi không có ngại, tại vì Ngọc Nhi không phải là người perfect. Nhiều khi Ngọc Nhi cũng có những quyết định rất là nóng giận, đúng không? Ngọc Nhi cũng là con người, mà nhất là đàn bà thì dễ bên nhau nữa. Và cũng mong rằng là Ngọc Nhi không có xúi dại. Thì quý vị thấy Ngọc Nhi sai thì quý vị cứ nói và khuyên em này theo cái lời mà theo cái chân tình của quý vị. Chứ bây giờ cô nói rằng cô lo vợ chồng cổ sẽ đổ vỡ, bởi vì cái tình hình thấy là ảnh cũng bắt đầu giận cổ rồi. Thì xin quý vị cho lời khuyên nha. Và là Ngọc Nhi là như vậy, về làm thì hai đứa, không ăn một đứa về. Thưa quý vị ha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Mong rằng quý vị thương yêu Ngọc Nhi và tiếp tục theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.